Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, ta cũng không biết, Hắc Ám Huyền Băng, rốt cuộc tìm được ngươi, làm Diệp Băng mượn nhờ bạo phong chi lực, trực tiếp đánh lên cái kia bài giai tầng chót nhất thời điểm. Một vòng óng ánh chi quang đột nhiên thoáng hiện, nguyên lai là một viên hơi có chút mơ hồ óng ánh băng sơn, bị không ngừng biến ảo sương mù màu đen kiện hàng. Nhìn cũng không quá rõ ràng, tên kia thật sự là nói chuyện giật gân. Đến giờ khắc này, yên lòng Diệp Băng, không khỏi nhếch miệng, thầm nghĩ vừa rồi cái kia sương mù màu đen nói mình vô luận như thế nào cũng tìm không thấy Hắc Ám Huyền Băng bản thể, phạt nhìn là vì mạng sống đang hù dọa chính mình a. Cảm thụ được thể nội tam đại Huyền Băng, còn có cái kia màu xám không có hiện hình Hắc Ám Liệt Viêm, đều đang phát ra kịch liệt run rẩy thời điểm, Diệp Băng liền biết mình được trời ưu ái, tìm được cái này thiên địa chi lực tạo ra tòa thứ tư Huyền Băng. Hắc Ám Huyền Băng, theo Diệp Băng đối Hắc Ám Huyền Băng hiểu rõ, biết tòa này Huyền Băng lớn nhất hiệu quả, chính là nhằm vào nhân loại linh hồn chi lực, nếu là có thể luyện hóa, hắn linh hồn chi lực tuyệt đối sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Thậm chí trực tiếp đạt tới tiên giai linh hồn, cũng không phải là không có khả năng. Linh hồn chi lực đồng dạng chia làm phàm thiên linh tiên thần 5 cái đại giai. Bây giờ lá không sai biệt lắm ở vào linh giai trung cấp linh hồn cấp độ. Cho nên chú khí sư của hắn đẳng cấp, cũng tương đương với linh giai trung cấp, so với khổng thạch chú khí sư công hội này hội trưởng, cũng mạnh hơn một bậc. Đây cũng là Diệp Băng có thể chỉ điểm phó hội trưởng Vu Thuyết nguyên nhân lớn nhất. Đương nhiên, cái này còn bao gồm hắn tu tập hiên viên chú khí thuật. Theo Diệp Băng đối thuật đúc khí lý giải, hắn tựa hồ ẩn ẩn có một loại cảm giác, cái này hiên viên chú khí thuật bác đại tinh thâm, cho dù là lúc trước đạt tới linh giai đỉnh phong chú khí sư hiên viên chiến, cũng rất có thể không có đem môn này đúc khí thuật tu luyện tới đại thành. Thuật đúc khí kinh nghiệm, có thể theo không ngừng luyện tập mà tăng lên, thế nhưng là linh hồn chi lực muốn tăng lên lại là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trước mắt Hắc Ám Huyền Băng, không thể nghi ngờ chính là để Diệp Băng linh hồn chi lực đạt được một cái tăng lên cực lớn thời cơ. Tại loại thời khắc mấu chốt này, vậy mà có thể thật tìm tới Hắc Ám Huyền Băng, xem ra lão thiên cũng đang giúp ta à. Diệp Băng cảm ứng đến trước mặt tản ra lực lượng vô hình Hắc Ám Huyền Băng. Trong lòng không khỏi cực độ cảm khái, hắn chính cảm thấy bằng bản thân thực lực, đối phó Thiên Vương cường giả quá lãng phí kình, nhất định phải dựa vào Viêm Huyền chi cực, không nghĩ tới Hắc Ám Huyền Băng này chính mình nhảy ra ngoài. Diệp Băng có tuyệt đối lý do tin tưởng, chỉ cần mình có thể thành công luyện hóa Hắc Ám Huyền Băng này, vậy mình băng lực tu vi cố nhiên có thể tăng lên tới địa băng lực cấp độ. Kể từ đó, viêm lực tu vi sợ rằng sẽ trực tiếp đạt tới cửu đoạn địa viêm lực đỉnh phong. Đến lúc đó đối đầu Tiêu Đình như vậy nhất phẩm thiên vương, liền không lại cần dựa vào viêm huyền chi cực loại này đại sát khí. Vậy liền, bắt đầu đi, bởi vì chuyện quá khẩn cấp. Tiêu Khải Tiêu Đình bọn người cũng không biết lúc nào liền sẽ đánh tới tiêu thị này hoàng tộc tổ địa, cho nên Diệp Băng không có chút nào do dự, trực tiếp vươn tay ra, chạm đến phía trên của Hắc Ám Huyền Băng kia, hô hô hô, mà khi Diệp Băng ngón tay vừa mới chạm đến Hắc Ám Huyền Băng bản thể thời điểm, cái này mai óng ánh băng sơn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn cũng cảm giác được một cỗ mạnh mẽ vô hình tiếng gió từ bên trong đan điền của mình phát ra, sau này quét sạch bên trên trong đầu của mình. Diệp Băng nghe được những tiếng đồn này, có thể cùng bạo phong Huyền Băng bạo phong chi lực có khác biệt lớn. Đó là một loại vô tích mà theo lực lượng, thậm chí tại cảm ứng đến hắn hướng chính mình não hải xâm nhập, hắn cũng không có nửa điểm biện pháp. Tại những này lực lượng vô hình chui vào Diệp Băng trong óc về sau, hắn bỗng nhiên ở giữa đã mất đi ý thức, một đầu từ trên bầu trời cắm đem hạ xuống, sau đó thì cái gì cũng không biết, cũng may Diệp Băng trong tiềm thức, bản mệnh công pháp vẫn tại không ngừng vận chuyển, tam đại huyền băng cũng tự chủ thôi phát gắng sức số lượng. đang bảo vệ thần trí của hắn không đến nỗi hoàn toàn bị hắc ám huyền băng hắc ám chi lực ăn mòn. Chỉ là tình huống như vậy muốn tiếp tục thời gian bao nhiêu? Vậy liền ai cũng không biết, có lẽ tại Diệp Băng tỉnh táo lại một khắc này, mới có thể thấy rốt cuộc a. Hoàng tộc tổ địa bên trong, Thái tử Tiêu Nguyên chỗ tồn tại bên trong đại điện, chia trên dưới đứng đấy rất nhiều khí tức không tầm thường thân ảnh. Trong đó Tiêu Nguyên ở thủ vị, dưới tay bên trái là Âu Dương Trùng cầm đầu liệt trùng quân tướng lĩnh. Phía bên phải thì là Hàn Nguyệt đế quốc rất nhiều gia tộc chi chủ. Còn có trong tộc thân phận không tầm thường các trưởng lão. Nghiêm gia chủ, đưa ngươi lấy được tin tức, cho mọi người nói một câu đi. Thấy đám người đứng vững, Tiêu Nguyên cũng không có quá nhiều do dự, hướng phía Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang khoát tay áo. Bởi vì Nghiêm gia là đã từng đế đô một trong tam đại gia tộc, cho nên Tiêu Nguyên đem công tác tình báo giao cho Nghiêm gia tới làm. Người sau cũng không có để hắn thất vọng, không ngừng đem tin tức của đế đô tìm hiểu trở về. Theo ta được đến tình báo, Tiêu Khải tận lên Hàn Thiết, Huyền Long, Sơn Hổ gần 30 vạn đại quân, chính hướng ta hoàng tộc tổ địa xuất phát mà đến, nhiều nhất nửa tháng, liền có thể binh lâm thành hạ. Thấy mọi người đều lấy mắt nhìn chính mình, Nghiêm Ích Giang từ bao cổ tay bên trong tay lấy ra giấy viết thư. Sau đó chọn trọng yếu nói ra, lời vừa nói ra, làm cho đám người tất cả đều mặt hiện lên vẻ âm trầm. Ni Hàn Nguyệt đế quốc bên trong, Hàn Thiết, Huyền Long cùng Sơn Hổ tam quân, chính là có tiếng có thể đánh bách chiến chi sư. Trong đó Hàn Thiết quân chủ yếu phụ trách đế quốc phía đông cùng mặt phía bắc phòng ngự chiến sự. Mà đổi thành bên ngoài hai quân, thì phân biệt phụ trách Tây vực cùng Nam vực, đám người không có nghĩ tới là, Tiêu Khải phản ứng vậy mà lại nhanh như vậy. Cái kia Hàn Thiết quân không phải tại Diệp Băng tướng quân nghịch thiên một kích phía dưới tử thương thảm trọng sao, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ lại ăn một cái hung ác? Gần 2 vạn binh sĩ đối đầu 30 vạn đại quân. Dù là có thành phòng lợi, cũng khẳng định thủ không được a. Âu Dương Trùng câu nói này cũng không có nói ra đến. Bởi vì cái kia không khỏi quá đau đớn sĩ khí, chỉ là ở đây mọi người không phải thân kinh bách chiến dũng sĩ. Chính là các đại gia tộc gia chủ trưởng lão. Hắn có thể nghĩ tới đồ vật, những người khác tự nhiên có thể nghĩ đến. Thái tử Điện Hạ, Diệp Băng tướng quân thương thế đã tốt đẹp sao? Ý niệm trong lòng chuyển qua, Âu Dương Trùng rốt cục hỏi một câu nói như vậy. Trên thực tế đây cũng là những người khác muốn hỏi. Bởi vì bọn hắn tất cả đều biết, tại loại này dưới tuyệt cảnh, có lẽ chỉ có cái kia từ trước tới giờ không theo lẽ thường ra bài thiếu niên tướng quân. Mới là sau cùng cậy vào, cái này, ta cũng không biết, thấy tất cả mọi người lấy ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Tiêu Nguyên trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vòng lúng túng. Bất quá lập tức ổn định lại tâm thần, nói ra, các ngươi cũng biết, Diệp Băng tướng quân ở trong Khải Nguyên Điện dưỡng thương, liền ngay cả ta cũng là không tiện tiến đến quấy rầy. Chính là bởi vì Diệp Băng thân phận đặc thù. Cho nên đoạn thời gian này đến nay, cho dù là Tiêu Nguyên cái này thái tử, cũng chưa từng có đi qua Khải Nguyên Điện, bởi vậy căn bản không biết thiếu niên kia tướng quân tình hình gần đây. Bất quá lúc này tình huống khẩn cấp, ta nhìn hay là thông báo Diệp Băng tướng quân một tiếng đi. Tiêu Nguyên trong mắt lóe lên một vệt sầu lo, sau đó đứng dậy, không đợi mọi người nói chuyện, cũng đã trực tiếp rời điện mà đi, có lẽ trong lòng hắn. Trước mắt những tướng lãnh này các gia chủ cộng lại, cũng không có một cái nào Diệp Băng trọng yếu đi. Convert by Lucario, hết chương.